Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, chương 1013, Tiên Thiên Thuần Âm Thần Thai. Ngươi gạt ta có ý tứ sao? Bỉ Bỉ Đông nhíu đẹp mắt mi đầu, nhìn lấy Lục Uyên, bất mãn nói, lừa ngươi, ta không có lừa ngươi a, ta thật là ngươi lão công tương lai a. Lục Uyên khẽ than nói ra, ha ha, ngươi cảm thấy ta giống ngu ngốc sao? Bỉ Bỉ Đông cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, ngươi đương nhiên không giống ngu ngốc, ngươi có thể rất thông minh đâu. Lục Uyên từ đáy lòng nói, bất cứ lúc nào, Bỉ Bỉ Đông đều không thể nói ngốc, cho dù là nàng bây giờ, đơn thuần ngây thơ là thật, nhưng cũng là tuyệt đối thông minh. Vậy ngươi còn gạt ta? Bỉ Bỉ Đông có chút oán trách nói ra, ta thật không có lừa ngươi, ta lừa gạt người nào cũng sẽ không lừa gạt ngươi, ta đã nói ngươi không tin, nhưng là ngươi lại muốn ta nói. Lục Uyên nhẹ nhàng nói, hừ, ta cho là ngươi sẽ nghiêm chỉnh nói, ai biết ngươi hoàn toàn nói vớ nói vẩn. Bỉ Bỉ Đông kêu hừ một tiếng, nói ra, ta cũng không phải nói vớ nói vẩn, ngươi xem liền biết. Nói, Lục Uyên hàng đầu hướng về Bỉ Bỉ Đông đưa tới. Ngươi muốn làm gì? Cứu mạng a! Thấy thế, Bỉ Bỉ Đông kịch liệt giằng co. Nàng còn tưởng rằng Lục Uyên muốn khinh bạc nàng đây. Ôi, một cái tay trực tiếp nắm Bỉ Bỉ Đông khuôn mặt, không để cho nàng cấm một tiếng kêu đau. Lục Uyên nhìn lấy nàng, tức giận nói, ngươi kêu to cái gì đâu? Ta cũng sẽ không đối ngươi động mạnh, ta chỉ muốn cho ngươi xem ít đồ a. Thứ gì a? Bỉ Bỉ Đông yếu ớt nói, ngươi xem liền biết. Lục Uyên nói, lần nữa đem cúi đầu, đừng nhúc nhích a, ngươi muốn động ta thì thật thân ngươi. Lục Uyên nhàn nhạt nói, làm cho Bỉ Bỉ Đông muốn động đạn thân thể mềm mại nhất thời ngừng lại. Nàng mở to một đôi phấn mắt to màu đỏ nhìn lấy Lục Uyên, thì nhìn lấy hắn càng ngày càng gần, cho đến hai người cái trán triệt để dựa vào nhau, hai người ánh mắt lẫn nhau nhìn nhau, khoảng cách của hai người rất gần, hô hấp tướng ngửi, Bỉ Bỉ Đông thậm chí có thể nghe thấy được Lục Uyên thân phía trên truyền tới tươi mát khí tức, rất sạch sẽ, rất dễ chịu. Nàng khuôn mặt bá một chút đỏ thành táo, một khỏa trái tim nhỏ bịch bịch nhảy dựng lên, liên đới lấy cả người hô hấp đều biến đến có chút dồn dập. Nàng chưa bao giờ cùng một người nam nhân khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua a. Người tựa hồ có chút khẩn trương a. Nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông có chút ngượng ngùng cùng né tránh ánh mắt, Lục Uyên không khỏi nhẹ giọng cười một tiếng. Cái này 26 năm trước Bỉ Bỉ Đông thật đúng là đơn thuần đáng yêu a. Hắn luôn luôn nhìn thấy đều là đã thành thục Bỉ Bỉ Đông. Bây giờ cái này như con thỏ nhỏ một dạng Bỉ Bỉ Đông, còn thật cho hắn một loại cảm giác không giống nhau đây. Ai, ai khẩn trương, ta mới, làm gì có, Bỉ Bỉ Đông cố giả bộ trấn định nói ra. Thật đáng yêu, Lục Uyên không khỏi thở dài. Cái gì? Bỉ Bỉ Đông hỏi, ta nói ngươi thật đáng yêu a. Ngươi thật là cùng sau này ngươi hoàn toàn không giống. Lục Uyên vừa cười vừa nói, ngươi còn nói mê sảng. Bỉ Bỉ Đông nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt, tức giận nói, cái gì sau này ngươi? Sạch nói chút lung ta lung tung. Ta có phải hay không nói mê sảng? Ngươi lập tức liền biết. Lục Uyên nhìn chăm chú lên Bỉ Bỉ Đông ánh mắt, trong đầu trí nhớ hóa thành chùm sáng theo Lục Uyên cái trán toát ra, sau đó chui vào Bỉ Bỉ Đông trong đầu, đột nhiên chui vào đại lượng trí nhớ làm đến Bỉ Bỉ Đông nhất thời cứng đờ, trong mắt không khỏi hiện ra một vệt mờ mịt. Lục Uyên cũng không có quấy rầy nàng, trí nhớ rất to lớn, cần muốn tiêu phí thời gian đi sắp xếp như ý. Lục Uyên cùng Bỉ Bỉ Đông dựa vào là rất gần, miệng của hai người môi cũng chỉ có mấy cái chỉ chi cách. Lục Uyên thậm chí có thể rõ ràng nghe thấy được Bỉ Bỉ Đông cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong mùi. thơm ngát chi khí, còn là giống nhau vị đạo a. Lục Uyên trong lòng thầm than lấy, đột nhiên hệ thống thanh âm tại trong đầu của hắn vang lên. Đinh, đánh dấu nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng cấp cho, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tiên thiên thuần âm thần thai một cái. Phong hào đấu la rút ra thẻ một chương, quang minh long vương chân trái cốt nhất khối. Nhiệm vụ hoàn thành sao? Lục Uyên trong lòng vui vẻ, bắt đầu tra xét khen thưởng cụ thể tin tức. Phong hào đấu la rút ra thẻ cùng quang minh long vương chân trái xương không đề cập tới. Thứ này Lục Uyên là biết đến, nhưng là cái này tiên thiên thuần âm thần thai Lục Uyên lại là tương đối hiếu kỳ. Tiên thiên thuần âm thần thai, tiên thiên thuần âm chi khí ngưng tụ mà thành tiên thiên thần thai. Ẩn chứa thuần túy nhất âm hàn chi khí, nhưng cô âm không sinh. Nếu có thể dung nhập tinh thuần dương cương chi khí, điều hòa âm dương, có thể thai nghén sinh mệnh, đản sinh ra mới sinh linh. Bởi vì là tiên thiên thuần âm chi khí ngưng tụ, đản sinh sinh linh tất là nữ tính. Ngoạt tào, ta cái đại rãnh, nhìn đến một đoạn này giới thiệu, Lục Uyên cả người đều mộng bức. Liên tưởng đến thiên nhận tuyết trên thân đột nhiên tuôn ra hiện ra tinh khiết âm hàn chi khí. Hắn đột nhiên liền suy nghĩ minh bạch hết thảy. Cho nên, hệ thống, tuyết nhi là từ nơi này tiên thiên thuần âm thần thai bên trong đản sinh. Lục Uyên trong bóng tối cấu kết hệ thống. Đúng vậy, hệ thống lạnh như băng nói. Cho nên nói, tuyết nhi nàng không phải thuần chính nhân loại. Lục Uyên nhịn không được hỏi một câu, cái này theo tiên thiên thuần âm thần thai bên trong đản sinh, còn có thể xem như thuần chính nhân tộc sao? Cái kia ký chủ ngươi là thuần chính nhân loại sao? Hệ thống hỏi ngược lại, Lục Uyên, ngoặc kép, tốt a, hắn cũng không phải thuần chính nhân loại, thân thể của hắn là hệ thống dùng hoàng kim long huyết mạch miêu tả. Nói như vậy lên, ta cùng Tuyết Nhi quả nhiên là tuyệt phối rồi. Đều không phải là người, nhưng lại đều là người. Lục Uyên ở trong lòng cười nói. Có thể nói như vậy. Hệ thống đáp, cái kia giống Tuyết Nhi dạng này đến tột cùng tính là cái gì tồn tại? Lục Uyên không khỏi hỏi, ký chủ biết Tuyết Đế sao? Hệ thống hỏi, cái này hiển nhiên, băng thiên tuyết nữ. Từ cực bắc chi địa băng tuyết bên trong tạo ra sinh linh. Tính được là trời sinh đất nuôi đi. Lục Uyên nói ra, thiên nhận tuyết cũng kém không nhiều. Tiên thiên thuần âm thần thai phân thuộc tiên thiên. Thiên nhận tuyết như sinh ra, cũng là miễn cưỡng tính được là tiên thiên sinh linh. Hệ thống băng lãnh thanh âm tại Lục Uyên trong đầu vang lên. Tiên thiên sinh linh nha. Điều này cũng đúng, Tuyết Nhi thiên phú cao như vậy, nếu như không phải Đông Nhi sở sinh, ngược lại là rất khó giải thích thiên phú của nàng là từ đâu tới. Dù sao thiên tầm tật thiên phú bình thường thôi, những nữ nhân khác lại làm sao có thể sinh ra Tuyết Nhi cao như vậy thiên phú nữ nhi đâu. Bây giờ ngược lại là rộng mở trong sáng, tiên thiên sinh linh, này thiên phú có thể không cao sao? Lục Uyên bừng tỉnh đại ngộ nói, ký chủ nghĩ sao? Thiên nhận tuyết chân chính thiên phú còn không có mở ra. Đừng quên nàng thứ hai võ hồn. Hệ thống nhắc nhở, cũng thế, Tuyết Nhi bây giờ thiên phú còn không có triệt để bày ra a. Cái này thứ hai võ hồn, ta nhất định muốn thay nàng tìm một cái tốt nhất. Ngươi cảm thấy Tuyết Đế thế nào? Ký chủ cảm thấy tốt liền tốt. Hệ thống nói một câu, lại lần nữa trầm mặc xuống. Tuyết Đế cần phải còn rất khá. Cực hạn chi tuyết thuộc tính. Thiên địa sinh là băng thiên tuyết nữ. Cùng Tuyết Nhi quả nhiên là tuyệt phối a. Lục Uyên nói thầm lấy. Trong lòng chuyển động tâm tư. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.